Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, đây là đan dược. Ha ha, Cát Đồng Húc vui vẻ lên tiếng nở nụ cười, sau đó đem còn dư lại đan dược thu, cùng Dương Ngân Hậu cùng đi ra phòng luyện đan. Phòng luyện đan kỳ thực chính là Dương Ngân Hậu trước đây buôn bán dược vật nhà thuốc. Là nằm ở hậu viện, cùng hắn ở biệt thự đơn độc tách ra độc tòa phòng nhỏ. Cát Đồng Húc ra phòng luyện đan, vòng qua biệt thự, liền nhìn thấy Phan Hồng, Từ Lũy còn có Tắc Tín cùng Âu Dương Mộ Dung bốn người đang phía trước viện nói chuyện. Nhìn thấy Cát Đồng Húc cùng Dương Ngân Hậu đi ra, Phan Hồng cùng Từ Lũy vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tiên sinh, Dương tiền bối. Có người ngoài thời gian, bọn họ một loại đều là lấy chủ nhiệm để gọi Cát Đồng Húc. Bất quá ngầm, bởi vì Cát Đồng Húc đối với bọn họ có chỉ điểm thụ nói cảm ơn. Vì lẽ đó đều là lấy tiên sinh xưng hô, lấy đó tôn trọng, nơi này là đan phù phái nơi ở. Dương Ngân Hậu bọn người không tính người ngoài, bọn họ một cách tự nhiên liền xưng hô Cát Đồng Húc vì tiên sinh. Tắc Tín cùng Âu Dương Mộ Dung thấy thế cũng vội vã tiến lên đến khom người gặp hai người. Các người đã tới, Kim Sơn phái chuyện bên đó đều xử lý tốt chứ? Cát Đồng Húc hướng về Phan Hồng cùng Từ Lũy mỉm cười gật gật đầu. Hỏi, xử lý tốt, may là tiên sinh phát hiện đúng lúc. Bằng không một khi tùy ý này Kim Sơn phái lại ở thế tục kinh doanh xuống. Còn không biết muốn liên lụy bao nhiêu người, đối với xã hội tạo thành nhiều nguy hại lớn đây. Phan Hồng vẻ mặt nghiêm túc đáp lời, xử lý tốt là tốt rồi. Cát Đồng Húc gật gật đầu, cũng không muốn quá hỏi nhiều loại chuyện này. Ngược lại hỏi Phan Hồng tu hành việc, cho tới Từ Lũy, hắn cùng hắn thường thường gặp mặt, đúng là không cần cố ý hỏi đến. Gặp Cát Đồng Húc hỏi Phan Hồng tu hành việc. Dương Ngân Hậu, Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín ba người liền tự mình lảng tránh. Mà Phan Hồng nhưng là tinh thần đại chấn. Cung kính nói, lần trước nhờ có trước tiên cần phải xin nhắc nhở. Ta hiện tại mỗi ngày đều rèn luyện chân khí. Tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, nhưng bởi vì trong cơ thể chân khí rõ ràng so với trước đây tinh khiết cô đọng. Thực lực cũng cao hơn so với trước kia một ít. Mài đao không lầm đốn củi công phu, ngươi hôm nay rèn luyện, nhìn như để cảnh giới trì trệ không tiến, làm trễ nải thời gian, nhưng trên thực tế là đang vì cao hơn thành tựu mà nện vững chắc cơ sở. Là ở làm lại trước đây kéo xuống bài tập, Cát Đồng Húc mỉm cười nói, Cát Đồng Húc lấy ra hai hạt ích khí bồi nguyên đan. Ích khí bồi nguyên đan vừa lấy ra, bề ngoài ánh sáng xanh lục lưu chuyển, hương thơm khí mơ hồ xuất ra. Này, đây là đan dược. Phan Hồng cùng Từ Lũy hai người đột nhiên đứng lên, đầy mặt giật mình, trong lòng đầu càng là như nổi lên sóng lớn. Đan dược, cho dù là sơ cấp nhất đan dược, ở bây giờ đạo pháp xa sút niên đại, cũng tuyệt đối là trong truyền thuyết vật chân quý, ngoại trừ Long Hổ Sơn. Côn Lôn các số ít truyền thừa phi thường cổ xưa môn phái. Hay là còn bảo lưu một ít. Những môn phái khác căn bản không khả năng dù có được. Coi như Phan Hồng là cao quý dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược. Không sai, đây là ích khí bồi nguyên đan. Có thể tăng cường thân thể phách. Bồi cố người nguyên khí. Cát Đồng Húc gật gật đầu. Sau đó không nhìn Phan Hồng cùng Từ Lũy hai người vẻ mặt kinh ngạc. Câu chuyện nhất truyền, tiếp tục nói, tâm vì là thần chi chủ, mạch chi tông, ngũ tạng lục phủ đại chủ, cố, thân thể 12 chính trực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi cái kinh mạch đều chủ quản một cái bên trong cơ thể nội tạng. Chỉ có tâm, là hợp thủ thiếu âm tâm kinh. Thủ quyết âm tâm bào kinh hai cái kinh mạch hợp lực chủ quản. Các ngươi hiện tại cũng đã là luyện khí 4 tầng, bước kế tiếp chính là luyện khí 5 tầng, mà luyện khí tầng 5 cần lớn mạnh lòng bàn tay âm tâm kinh. Sau đó ở tim bên trong mở ra cái thứ nhất luồng khí xoáy. Đây là luyện khí cảnh giới cái thứ nhất cực kỳ then chốt cùng chật vật ngưỡng cửa. Một cái sơ sẩy thì sẽ thương tổn được tâm thần kinh mạch. Đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại có thêm tiến hơn một bước đột phá. Phan Hồng cùng Từ Lũy nghe. Vậy vẻ mặt dần dần từ ban đầu khiếp sợ chuyển thành cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ sau đó phải đi đúng là bước đi này. Đặc biệt là Phan Hồng đã rất gần gũi bước này. Ta muốn ngươi rèn luyện chân khí. Chính là nguyên nhân này. Ngươi trước đây công pháp tu hành có thiếu hụt, tạo thành ngươi chân khí hỗn tạp bất thuần. Tuy rằng tu vi cao hơn Từ Lũy sâu, nhưng cơ sở phàn chẳng bằng Từ Lũy vững chắc. Thật mạnh mẽ hơn đột phá luyện khí 4 tầng. Coi như miễn cưỡng đạt đến luyện khí 5 tầng, cũng nhất định sẽ làm bị thương đến tâm thần kinh mạch. Muốn lại có thêm tiến bộ sẽ rất khó. Hơn nữa còn cần thời gian dài rằng giặc đi tĩnh dưỡng. Cát Đông Húc tiếp tục nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, để ta tránh thoát kiếp nạn này. Phan Hồng khom người nói, ngươi và ta không cần khách khí. Cát Đông Húc xua tay nói, sau đó một tay cầm lên một viên thuốc, phân biệt đưa cho Phan Hồng cùng Từ Lũy, đột phá luyện khí 4 tầng thời gian, dùng viên thuốc này. Lẽ ra có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, ít đi rất nhiều nguy hiểm. Phan Hồng cùng Từ Lũy gặp Cát Đông Húc lại đem trong truyền thuyết đan dược đưa cho bọn hắn, cả người chấn động mạnh, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Tiên sinh, này quá quý trọng, chúng ta không chịu nổi, không chịu nổi. Hai người trong lòng tuy rằng cực kỳ khát vọng, nhưng cuối cùng vẫn là liên tục lui về phía sau, không dám nhận bị chân quý bực này đan dược. Ở môn phái cổ xưa bên trong, coi như đệ tử đích truyền vậy cũng phải là ưu tú nhất mới có thể được môn phái ban thưởng. Chớ nói chi là bọn họ liền đan phù phái đệ tử cũng không tính là. Đan dược này xác thực quý trọng, bất quá đối với ta đã không hiệu quả gì. Cầm đi. Ta đan phù phái không có mấy người đệ tử, kỳ môn bên trong ta cũng không có mấy người bằng hữu. Cát Đông Húc cười nhạt nói, nghĩa bóng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hắn là thật đem hai người khi kỳ môn bên trong đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu để đối đãi. Tạ ơn tiên sinh, hai người gặp Cát Đông Húc nói như thế, lúc này mới lên trước, hai tay cung kính mà tiếp nhận ích khí bồi nguyên đan. Cẩn thận từng ly từng tí một thu lấy. Sau đó, Cát Đông Húc lại cùng bọn hắn hai người nói chuyện chút việc tu luyện. Đặc biệt là Phan Hồng. Bản thân là chủ nhiệm rất là bận rộn. Lại xa ở kinh thành. Cùng Cát Đông Húc tiếp xúc rất ít. Bây giờ có cơ hội ở trước mặt hướng về hắn lĩnh giáo. Tự nhiên nhân cơ hội hỏi không ít vấn đề. Cát Đông Húc đều nhất nhất giải đáp cho hắn. Như vậy nói chuyện 2-3 tiếng, Phan Hồng cùng Từ Lũy đều thu chỗ ích không nhỏ. Thấy thời gian không sớm, cũng không dám quấy rầy nữa Cát Đông Húc, liền đứng dậy cáo từ. Bọn họ đi lên, Cát Đông Húc lại để Âu Dương Mộ Dung đi cắt chừng 100 cân nặng đại linh xà thịt cho bọn họ mang đi. Này đại linh xà thịt mặc dù so sánh lại không được linh xà đảm, bất quá bên trong nhưng ngậm lấy không ít tinh khiết khí huyết. Đối với người tu hành là vật đại bổ, hơn nữa còn là thuộc về thực bổ, cùng đan dược bất đồng, không có bất kỳ tác dụng phụ. Sau khi hai người đi, Cát Đông Húc không có nhàn rỗi, chọn chút linh xà, dết, bò cạp các loại bò sát sinh vật, lại hợp với một ít dược liệu chân quý. Chế biến chừng 50 đàn rượu thuốc cất giữ tại hắn tự mình đào trong sơn động. Ích khí bồi nguyên đan, dù sao cũng là đan dược, người bình thường vẫn là không chịu nổi. Bất quá rượu thuốc ngược lại là có thể. Đương nhiên lần này rượu thuốc cùng hắn trước đây phối trí rượu thuốc hiệu quả nhất định là tốt hơn. Nhiều, mỗi ngày dùng một chút, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều thể chất, kéo dài tuổi thọ, luyện đan đi tới một nhóm lớn linh xà, giết chờ bò sát sinh vật. Bây giờ phối chế rượu thuốc lại đi tới mấy chục trên trăm đầu. Đã như thế, Cát Đông hút từ trong hố trời mang ra ngoài bò sát sinh vật liền không có còn lại bao nhiêu. Hơn nữa còn dư lại trên căn bản là vật kịch độc. Cát Đông hút đem còn lại chừng 10 cái vật kịch độc toàn bộ đều cho Tác Tín. Tác Tín mộc trưởng nhìn lên dường như điêu khắc lên song đầu xà. Nhưng thật ra là hắn nuôi xà cổ. Cũng là hắn giết địch chế thắng bản mệnh cổ. Chân chính lợi hại cổ. Đều là đi qua rất nhiều độc vật chém giết bộc lộ tài năng. Duy nhất may mắn còn sống sót độc vật. Này song đầu xà chính là Tác Tín trải qua thiên tân vạn khổ lúc nãy tìm được cũng bồi dưỡng ra được. Bản mệnh xà cổ, bản mệnh cổ cùng Tác Tín vui buồn tương quan. Mỗi một quãng thời gian, Tác Tín liền muốn này nó độc vật, tăng cường tu vi của nó. Chỉ là hãy cùng Tác Tín đến rồi luyện khí 5 tầng sau. Tu vi liền trì trệ không tiến giống như. Này song đầu xà cổ cũng là như thế. Thông thường độc vật đối với nó mà nói về thật đã không có tác dụng gì. Không phải là ăn no nê mà thôi. Nhưng Cát Đông hút cho Tác Tín chừng 10 cái vật kịch độc nhưng là khác rồi. Vậy cũng là hố trời hạ lây dính một tia ngũ hành linh khí độc vật. Đối với song đầu xà cổ mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Cảm tạ trưởng môn sư thúc. Vì lẽ đó Tác Tín được này chừng 10 cái vật kịch độc ban thưởng sau. Kích động đến trắng toát râu mép đều run run không ngừng. Vội vàng cúi đầu nói cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.